tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 109, ghi danh thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả Mạnh Tịch chỉ nói, em muốn hỏi, anh có biết ở Yến Kinh có tờ báo nào có thể đăng thông báo cá nhân không? Em muốn làm gì? Cố Bắc Cương đoán được Mạnh Tịch muốn làm gì, chỉ là anh không dám chắc chắn. Em muốn đăng thông báo đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Mạnh lên báo. Mạnh Tịch cảm thấy việc này phải công khai mới có giá trị. Nếu nhà đó còn chút liêm sỉ, chờ cô đăng thỏa thuận lên báo sẽ không còn mặt mũi nào dính líu đến cô. Dù Cố Bắc Cương cũng đoán được, có thể Mạnh Tịch muốn đăng thỏa thuận đoạn tuyệt thân thích lên báo, nhưng nghe cô nói ra thực sự, anh vẫn hơi ngạc nhiên. Anh không ngờ quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ của cô lại mạnh mẽ đến vậy. Việc này Cố Bắc Cương rất vui mừng, trước đây mỗi lần Mạnh Tịch nổi điên làm loạn, đều là vì bị ức hiếp ở nhà họ Mạnh. Nhà có tiền, có đồ, cô lại đều mang về nhà họ Mạnh. Chỉ cần Mạnh Tịch còn qua lại với nhà họ Mạnh, cô có thể sẽ trở thành nhân tố bất ổn, chi bằng đoạn tuyệt quan hệ triệt đề là tốt nhất. Suy nghĩ một lát, Cố Bắc Cương đã trả lời Mạnh Tịch. Báo Yến Kinh là được, ngày mai anh dẫn em đi đăng, còn việc gì nữa không? Được, Mạnh Tịch lắc đầu, không có gì nữa. Cố Bắc Cương khẽ đáp một tiếng, rồi xách lạc đào buổi sáng ra khỏi cửa. Thấy Cố Bắc Cương rời đi, Mạnh Tịch lại vào phòng kiểm tra tình hình của Trần Mai. Xác định tình hình của Trần Mai xong, Mạnh Tịch mới ra sân xử lý dược liệu mình hái mấy hôm trước. Lần trước lên núi, Mạnh Tịch không chỉ hái thuốc chữa bệnh dạ dày, mà còn hái một số dược liệu dưỡng nhan, cô định nấu thành cao thuốc. Nguyên chủ muốn trở nên xinh đẹp, muốn có người thật lòng khen cô ấy đẹp, nên việc dưỡng nhan này, Mạnh Tịch không thể bỏ qua. Mạnh Tịch cẩn thận rửa sạch dược liệu, sau đó cho vào nồi, nấu chậm. Cô chăm chú khuấy đều, đảm bảo dược liệu hòa quyện đầy đủ. Theo thời gian trôi qua, một mùi thơm nhẹ lan tỏa khắp sân. Vài tiếng sau, Mạnh Tịch cẩn thận đổ cao thuốc đã nấu xong vào bình sứ. Cô hài lòng nhìn thành quả lao động của mình, đợi cao thuốc nguội đi, lập tức nóng lòng múc một thìa đắp lên mặt. 20 phút sau, Mạnh Tịch rửa sạch cao thuốc trên mặt, những nốt mụn nhỏ trên mặt lập tức biến mất. Cô cảm thấy sờ vào mượt mà hơn nhiều. Cao thuốc này còn tốt hơn kem tuyết hoa mua ở hợp tác xã. Chỉ là dùng cao thuốc này rồi, nhiệm vụ mong muốn dùng kem tuyết hoa của nguyên chủ vẫn chưa hoàn thành. Hina xem ra muốn hoàn thành nhiệm vụ, vẫn phải làm theo yêu cầu của nguyên chủ từng bước một. Sau khi rửa sạch cao thuốc trên mặt, Mạnh Tịch bắt đầu nấu cơm tối. Cô không nhóm được lửa, lần này cũng không cố gắng nữa, trực tiếp vào phòng Trần Mai gọi bà dậy nhóm lửa. Nghỉ ngơi một buổi chiều, sắc mặt Trần Mai đã khá hơn nhiều. Dậy vận động một chút cũng không sao. Có sự giúp đỡ của Trần Mai, Mạnh Tịch nhanh chóng nấu xong bữa tối. Ăn cơm tối xong, dọn dẹp bát đũa xong, Cố Bắc Cương lập tức ra ngoài tìm Cố Nhân Tâm, đi hỏi chuyện bái sư cho Mạnh Tịch. Chưa đầy nửa tiếng, Cố Bắc Cương đã về nhà, Mạnh Tịch thấy anh về, vội vàng đón hỏi. Sao rồi, Lang Y Cố có đồng ý nhận em không? Đồng ý rồi, Cố Bắc Cương gật đầu. Ông ấy bảo em ghi danh ở chỗ ông ấy, đến lúc thi cử, ông ấy sẽ giới thiệu em đi thi. Ghi danh thôi sao, ý là ông ấy không định dạy em à? Mạnh Tịch hỏi. Cố Bắc Cương gật đầu. Chú Cố nói, y thuật của em đã đủ tốt rồi. Ông ấy nhận em làm đệ tử nữa thì không hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, ông ấy nói đã ghi danh rồi. Em muốn đi hái thuốc thì vẫn có thể đi hái. Có quan hệ thầy trò này, ông ấy mới có thể nhận dược liệu của em một cách hợp lý. Được thôi, Mạnh Tịch hơi thất vọng trong lòng. Cô còn tưởng có thể theo học thêm hệ thống y học cổ truyền với Cố Nhân Tâm. Hái thuốc chắc hơi khó, lần trước bị rắn cắn, đến giờ nghĩ lại em vẫn còn sợ, mấy ngày nay không nghĩ đến chuyện vào núi một mình. Cách chương.